mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147 lại lần nữa gặp lại khiếp sợ. Ta thân ái mèo con, ngươi vẫn là như vậy đẹp nhất a. Môi đỏ sẫm, mặt lại bạch không bình thường nam tử như là ở thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường nhìn. Chằm chằm lúc này bị chính mình vững vàng buộc ở trên giường. Hai tay hai chân đại trương nữ hài vẫn không có nói chuyện, trong mắt chỉ có một mảnh đỏ đậm, gân xanh trên trán cùng mất trật tự tóc dài, hiện lên chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Nhìn như dã thú bàn nữ hài, nam tử thần tình bắt đầu liền kích động, để ta hảo hảo đến nếm ngươi một chút mỹ vị đi. Ha ha, nam tử không biết từ nơi đó lấy ra một màu trắng tinh xảo roi ra. Trong mắt sung huyết liếc mắt nhìn lúc này như tiểu thú nữ hài. Một roi hung hăng đánh vào nữ hài mềm mại trên da thịt. Một tiếng kêu đau đớn, máu trâu xuất hiện, một thật sâu vết roi xuất hiện ở nữ hài mềm mại trên da thịt. Đem khinh bạc áo sa vỡ nát, như một hồi máu thịnh yến, ở nữ hài trắng nõn trên da thịt tràn ra, roi ra quật thanh, nam tử điên cuồng tiếng cười to. Nữ tử không ngừng tiếng kêu rên, ở bên trong phòng đan sen, ngoài cửa Bảo Tiêu trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia vẻ thương hại. Cùng bội phục chi sắc, hướng bên trong gian phòng nữ hài như vậy bị trà đạp lại là kiên trì không có phát ra một điểm ai. Cầu tiếng, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nữ hài thân thể đã hiện đầy như rết bình thường vết thương. Ánh mắt cũng bắt đầu trôi đi, tựa hồ xuất hiện rời rạc. Nam tử cầm trong tay roi ra hướng phía sau ném, trong mắt mang theo nồng đậm dục vọng, nhìn nữ hài lúc này xích lõa mà dị thường yêu dị đồng thể. Trời ạ, ngươi thực sự là thượng thiên kiệt tác, ha ha, nói liền rất nhanh bỏ đi y phục của mình. Nam tử nằm bò ở tại nữ tử trên người, ở nàng không ngừng chảy máu trên vết thương cho phép hôn. Giống như là một quỷ hút máu. Chậm rãi nam tử nhìn nữ hài hấp dẫn môi đỏ mọng, không bị khống chế hôn lên, nguyên bản đã không có phản ánh nữ hài, lại là đột nhiên mắt lộ ra hung quang, một ngụm hung hăng cắn ở tại nam tử lưỡi trên, bất quá mấy giây, nam tử trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nam tử kháp ở nữ tử cổ từ từ đè lại, tựa hồ muốn bóp chết nàng, nhưng nữ tử trong mắt chỉ có hung ác chi sắc. Tựa hồ bất đem đối phương lưỡi muốn xuống bất bỏ qua. Nữ hài mặt càng lúc càng hồng, dần dần mắt mơ màng, lệ quang hiện lên, tựa hồ trống rỗng hai mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì bóng dáng. Đó là một người cao lớn ánh nắng nam tử, đối diện nàng ngây ngốc cười. Nam Trúc, một tựa hồ bị quên ở sâu trong nội tâm tên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Nhóm thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Ngày nữ hài muốn nhắm mắt chờ chết thời gian, phanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ cảm thấy trên người trọng lượng một nhẹ, sau đó rơi vào rồi một ấm áp ôm ấp, bình yên, không có việc gì, quen thuộc đến đã quên giọng nữ, làm cho nàng mất đi tiêu cự ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Một không thể tưởng tượng nổi tên xuất hiện ở bên miệng của nàng. U, đối với ta là U, ta tới. Ta đã trở về, yên tâm đi, bằng hữu của ta, U nhẹ nhàng ôm bình yên không ngừng an ủi. Sau một khắc người trong lòng đầu một oai liền hôn mê bất tỉnh. U nhìn vết thương buồn thiêu bình yên, trong mắt ngưng tụ khởi bão tố. Hỗn đàn, ngươi là ai, ai đem nhà này hỏa phóng vào, các ngươi đều là người chết sao? Nam tử đau hai má co quắp, trong miệng máu không ngừng ra bên ngoài dũng. Kia giữ tợn bộ dáng không ai hội hoài nghi hắn không phải ở nổi giận trong. Bởi vì bị thương, nhượng nguyên bản bình tĩnh nam tử nổi giận dị thương, chưa bao giờ ở nữ nhân phương diện này chật vật như vậy qua hắn. Tại sao có thể chịu đựng cái nhục ngày hôm nay đâu? U bị hắn thanh âm giật mình tỉnh giấc, dùng ga giường khỏa khởi toàn thân là thương bình yên, mềm mại ôm lấy, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Liền cho vẫn cùng ở sau lưng nàng khố lạc một ánh mắt. Như sát thần bình thường biến mất ở mọi người trước mắt. Khố lạc biết lần này chuyện nghiêm trọng tính. hắn nhưng chưa từng gặp đã đến như vậy nổi giận đội trưởng đại nhân a. Phong Hoa liệt liệt miệng, cho đối phương rất tiêu hồn cười, liền cũng theo bọn họ vĩ đại nhất đội trưởng đại nhân rời đi. Liệt, La Sâm, Hoa Nhài, Tống Thiên Hoa, căn bản liền ánh mắt đô lười cho, không cần nghĩ người này chết chắc rồi, hơn nữa còn là tử thảm nhất kia một loại. Mục trưởng lại lần nữa lộ ra chính mình lạnh lẽo bạch răng. Hướng về phía vẫn như cũ đang gọi rầm rĩ không ngừng nam tử lộ ra khuynh thành cười. Nhượng nam tử quát mắng thanh trong nháy mắt đông lạnh, nữ tử kia lúc gần đi ngoái đầu nhìn lại, quả thực như tử thần triệu hoán. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ ở quỷ môn quan tiền đi một vòng. Trời ạ, kia căn bản là không nên là nhân loại mát. Một cỗ hàn lưu theo lòng bàn chân tâm thẳng thâm nhập não. Lúc này không biết từ nơi nào vậy mà chạy đi ra một vị quản gia bộ dáng lão già. Nhìn thấy bên trong gian phòng tình cảnh, sắc mặt đại biến, đối trong phòng tựa hồ là đại nhân Khố Lạc Sâu làm thi lễ. Vị này kỵ sĩ đại nhân, chúng ta Triệu gia là ba khắc vinh dự kỵ sĩ đại nhân nhân. Có cái gì hiểu lầm còn mời xem ở ba khắc đại nhân mặt mũi thượng phóng qua thiếu gia nhà ta một con. Ngựa, ta Triệu gia nhất định ngày khác thăm viếng đến thăm, đưa lên hậu lễ, lão nhân này trái lại thượng đạo rất. Đáng tiếc a, người đắc tội ai không hảo lại đắc tội là chúng ta vĩ đại nhất đội trưởng đại nhân. Khố Lạc vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Không có hiểu lầm, nhà các ngươi thiếu gia thậm chí ngay cả nhà ta đội trưởng đại nhân tỉ muội cũng dám buộc. Không cần suy nghĩ chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong vỗ vỗ bả vai của đối phương lấy biểu đồng tình. Cửa lớn trong mắt lại là lạnh giá một mảnh, không có chút nào vẻ thương hại. Những lời này nhượng lão già cùng vẫn như cũ toàn thân trần như nhộng thiếu gia, như tao xét đánh. Thì ra là thế. Sở dĩ nữ nhân này lợi hại như vậy, nguyên lai là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng, nam tử thân thể hung hăng run lên, ở Khố Lạc gia hiệu hạ, cửa kỵ sĩ đem nam tử một tà một hữu ở lão gia tuyệt vọng dưới ánh mắt. Liền như vậy cưỡng ép giá đi, Mã Kỳ Nạc, cứu ta a, nhất định phải nói cho cha ta, cứu ta không muốn chết a. Ô ô, nhìn lệ rơi đầy mặt nam tử, Khố Lạc bĩu môi khinh thường. Tới bọn họ đội trưởng đại nhân trong tay còn muốn đầy đủ. Quả thực chính là hy vọng hão huyền, lão quản gia chân mày thật sâu nhăn lại, cứng cỏi đều đi hết sạch lúc này mới thật sâu thở dài. Hướng phía bên ngoài rất nhanh chạy đi, bất luận nhập gì chuyện này đều phải báo cáo cấp lão gia. Ngay lão già đi ra này tọa xa hoa tửu lâu bất mấy phút nữa. Cả tòa đại lâu đều bị u mang đến mười mấy tên kỵ sĩ bị tử tử bao vây lại. Tròn ba ngày, Bình Yên vẫn hôn mê bất tỉnh, u cũng ba ngày không có nghỉ ngơi. Bình Yên ngoại thương đã sớm bởi vì u cấp đối phương uống hạ máu của mình mà hoàn toàn khép lại. Còn bất tỉnh, u tìm tới thầy thuốc bàn giao là tiềm thức không muốn tỉnh lại. Không biết Bình Yên ngã xuống đất trải qua gì đó u. Không biết nên thế nào đánh thức nàng này nhất đẳng chính là ba ngày. Khố Lạc lặng yên đi vào u gian phòng thấp giọng nói. Đã dựa theo đội trưởng ý tứ đem lão nhân kia để cho chạy. Tin kia cái gì Triệu gia nhân mã thượng liền sẽ đến. Ta sợ sẽ có một hồi đại chiến. Đã thông chi phụ cận kỵ sĩ Triều ở đây đuổi đến. Bất quá này ba khắc là một vinh dự kỵ sĩ. Ta sợ, không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ở đây là được rồi. Vinh dự kỵ sĩ hừ, chính là thần ma kỵ sĩ tới cũng không dùng, huống chi trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không trống trơn chỉ là của nàng đám kia thủ hạ. U nhéo nhéo lòng bàn tay mình, một cỗ kinh khủng lực đạo trong nháy mắt theo cánh tay truyền đến. Là, ha ha, đội trưởng đại nhân là ai há là những thứ ấy tùy tiện ra hỏa hào. Có thể so sánh thượng. Nhìn u nhẹ nhõm thần sắc, biết vị này xem ra là nắm chắc, trong lòng thở ra một hơi, vậy mà khai khởi vui đùa đến, được rồi, biệt ba hoa, Rao Linh không vui nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối này trên giường vẫn đang hôn mê bất tỉnh Bình Yên thật sự là đau đầu. Kia đội trưởng, tên tiểu tử kia sửa làm sao bây giờ? Hắc hắc, ta 3 ngày chúng ta thế nhưng một giọt thủy cũng không huy qua hắn. Y phục cũng không đã cho nhất kiện, bây giờ còn đang bên ngoài lõa chạy đâu. Nói đến chỗ này, Khố Lạc lộ ra âm hiểm cười thanh, cải tạo chiến sĩ không dễ dàng như vậy từ, liền trước hết để cho hắn như vậy sống đi. Ta muốn đem hắn giao cho Bình Yên đến xử lý. Nữ nhân này cùng ta thừa hành quan niệm như nhau, thu còn là mình đến báo hảo. U trong mắt một đạo hàn quang thoáng qua, chờ Khố Lạc rời khỏi gian phòng hậu, cũng chỉ còn lại có U cùng Bình Yên 2 người. Ai, khẽ thở dài một hơi chậm rãi đi tới đối phương đích thân tiền. Bình Yên đứng lên đi, bất muốn ngủ, ta là U, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi là cường giả. Kẻ mạnh là không nên trốn tránh vấn đề. Biết không, ta biết ngươi nhất định bị cái gì đả kích. Thế nhưng ngươi muốn biết, ngươi như vậy vẫn nằm xuống đi lời. Như vậy ngươi những thứ ấy kẻ thù nên cao hứng, mối thù của ngươi ta cũng không muốn nhảy dơ. Còn là chính ngươi tới hảo. U cũng không biết chính mình nói bao lâu dù sao rất nhiều. Bao gồm chính mình trong khoảng thời gian này một ít trải qua cùng trùng sinh bí mật. Nhưng Bình Yên vẫn như cũ không tỉnh, U nhẹ nhàng xoa một chút Bình Yên chán, theo trong ngực của mình lấy ra kia đem tinh xảo phi đao. Bình Yên, phi đao của ngươi, ta cho ngươi mang đến. Ngươi xem, đem phi đao nhẹ nhàng đặt ở Bình Yên trong tay. Vừa mới tiếp xúc, một đạo màu trắng ánh huỳnh quang vậy mà bắn về phía Bình Yên. Nhượng U nhìn cả kinh, đây là cái gì? Sau đó ở U kinh nghi bất định thần sắc hạ Bình Yên vậy mà bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Một tòa thật lớn tòa thành nội, quản gia lão già chính vẻ mặt ngưng trọng đứng ở một vị trung niên phía sau. Ai, này loại sơn lót a, ta liền biết sẽ có một ngày như thế, nếu không phải là chỉ có hắn như thế một người thừa kế. Ta, lão già đừng nói những thứ này. Còn là nghĩ biện pháp cứu thiếu gia đi. Cũng may đối phương chẳng qua là một đội trưởng cấp bậc. Nếu như 3 khắc đại nhân chịu ra tay, đối phương nhất định sẽ nể tình. Ta sợ là sợ, đối phương căn bản không nể mặt. Ai, cũng được, ai kêu ta sinh như thế một có thể gây sự xúc sinh đâu. Trung niên nhân mở ra chính mình máy truyền tin. Máy truyền tin chung xuất hiện một cương nghị mặt. Đối phương toàn thân tản ra làm cho người ta sợ lạnh ý. Triệu Lập, chuyện gì nói đi, biết không có việc gì bất dám quấy rầy chính mình cương nghị người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Đại nhân, ngài nhưng phải cứu tiểu khuyển a. Trung niên nhân, nói còn chưa có nói đã lệ rơi đầy mặt, nói một chập tối phụ thân hình tượng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hết chương.